Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 326, Chiến thần nhất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, điều tra thần thức bị đánh nát, Từ Nguyên biến sắc, dậm chân đi vào lôi động trước mặt. Sự tình chỉ sợ không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, hành sự cẩn thận. Từ Nguyên nhẹ giọng nói ra, cái kia lôi động tuy nhiên lúc trước rất cuồng ngạo, nhưng lại không phải một cái người lỗ mãng. Hắn cũng cảm thấy tòa kia ghế dựa không đơn giản, cho nên trong lúc nhất thời cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Kinh Lôi Sơn Trang, Lôi Động, Thiên Nguyên Phủ thứ nhất phủ chủ, Từ Nguyên, là các ngươi muốn gặp chúng ta. Tô Hạo nhìn lấy hai người thanh âm rất lạnh nói, đã các hạ biết chúng ta là ai, như vậy cũng cần phải để cho chúng ta biết ngươi là ai đi. Từ Nguyên nhìn lấy Tô Hạo nói, Kim Tiền Bang thiếu bang chủ Mạc Khai. Tô Hạo tiếp tục sử dụng Mạc Khai cái tên này. Mạc Khai, thiếu bang chủ. Nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Từ Nguyên trong lòng run lên, sau đó nhìn về phía cái kia lôi động, sau đó khẽ gật đầu. Hôm nay bọn họ là đến diệt Kim Tiền Bang, bây giờ lại trên khí thế bị Kim Tiền Bang chỗ áp chế, đây tuyệt đối không được. Hắn tại lúc nói chuyện, cũng đang quan sát Nhiếp Phong đám người chỗ đứng, ba người bọn họ đều thủ vệ tại Tô Hạo xung quanh, có thể thấy được cái này Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, thực lực hẳn không có ba người này cường. Cái kia đánh nát bọn họ thần thức ghế dựa, hẳn là một gian không tệ phòng thân bảo vật mà thôi. Cho nên vừa mới hắn cùng lôi động ánh mắt trao đổi, cũng là để lôi động trực tiếp xuất thủ thăm dò. Lôi động cũng đã nhận ra điểm này, cho nên tại Từ Nguyên sau khi gật đầu, hắn lần nữa bước ra một bước. Kim Tiền Bang, chém giết ta Kinh Lôi Sơn Trang trang chủ, giết Thiên Nguyên Phủ cung phụng, hôm nay Kinh Lôi Sơn Trang cùng Thiên Nguyên Phủ, liên thủ diệt Kim Tiền Bang. Tất cả Kim Tiền Bang người, giết không tha. Thanh âm hạ xuống xong, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp, hướng về Tô Hạo dưới người bọn họ Kim Tiền Bang bao phủ tới. Oanh, khắp nơi lay động kịch liệt, một số tới gần Kim Tiền Bang lầu các trong nháy mắt xuất hiện vết rách, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ đồng dạng. Những kiến trúc này lần trước đại chiến thời điểm thì bị hư hao, có chút là vừa vặn tu bổ lên. Bên trong quan chiến một số thực lực lòng đất võ giả. Nhất thời kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Quảng cáo, lôi động sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, một tiếng rơi xuống, liền có thể trọng thương một số thực lực thấp võ giả, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Đương nhiên hắn lần này khí tức uy áp trung tâm, vẫn là Kim Tiền Bang. Nhưng là Kim Tiền Bang lại không tổn hao gì, bởi vì tại Tô Hạo bên cạnh Nhiếp Phong xuất thủ, hắn đem cỗ uy áp này cho chấn tan hết. Oanh! Ngay tại Nhiếp Phong đem này khí tức cho áp chế xuống thời điểm. Tại lôi động bên cạnh xuất hiện một đầu lôi động, cái này lôi long than nhẹ một tiếng, cái kia hai đầu cự móng vuốt lớn trong nháy mắt giãn ra, hơi cong thần, đột nhiên hướng về Tô Hạo dưới người bọn họ Kim Tiền Bang mà đi. Ầm ầm, cái kia hai đầu lôi long chi chảo, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng chụp vào Kim Tiền Bang lầu tháp. Ngươi dám, lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên cạnh Nhiếp Phong dậm chân vừa ra. Tại phía sau hắn tuyết ẩm đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nhất thời từng đạo hàn khí theo hắn trường đao bên trong bạo phát đi ra, giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu bay lả tả lấy một số tuyết hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết hoa vừa xuất hiện, liền trực tiếp rơi vào cái kia lôi long trên thân, nhất thời cái kia lôi long thân thể giống như bị trì hoãn đồng dạng. Cái này trì hoãn trong nháy mắt, Nhiếp Phong trực tiếp trừ ra một đao. Ngạo hàn lục quyết chi kinh hàn nhất miết, một đao kia vừa ra, không chỉ có nhanh, mà lại mang theo một cổ bá đạo, tuyệt sắc khí tức. Tại tất cả mọi người không có thấy rõ ràng tình huống dưới, đao chạm tại cái kia lôi long trên thân. Răng rắc, lôi long đang bị tuyết ẩm đao đánh trúng trong nháy mắt, quanh thân vỡ ra đến, hóa thành từng đạo lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lôi động. Ở trên người hắn xuất hiện bốn đầu lôi long bóng người. Người ngăn trở một cỗ, còn có thể ngăn cản bốn đầu. Cái kia bốn đầu lôi long trong nháy mắt hình thành, trong nháy mắt theo trong thân thể hắn, bộc phát ra, hướng về Kim Tiền Bang lầu các mà đi. Ngạo hàn lục quyết chi băng phong tam xích, Nhiếp Phong lần nữa xuất đao, một đao kia ra chung quanh xuất hiện vô số ngưng băng, ngăn tại cái kia bốn đầu lôi long trước mặt. Oanh, oanh, ngưng băng cùng lôi long đụng vào nhau. Trong nháy mắt song song phá nát. Bất quá lúc này thời điểm lôi động ánh mắt trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau hắn ba tên sinh tử cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ phóng tới Tô Hạo bọn họ. Tại Tô Hạo chung quanh mông xích hành, cũng lập tức xuất thủ, trên thân sinh tử cảnh trung kỳ khí tức che bạo phát đi ra, sau đó một đạo màu đen trường ấn trong tay hắn hình thành, hùng hăng áp hướng cái kia xông lại ba tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả. Không tốt, cái này mông xích hành đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ. Nhìn thấy mông xích hành trên thân bạo phát đi ra khí tức, cái kia Từ Nguyên sắc mặt chấn động, thân hình trong nháy mắt phá không mà ra, khí huyết trên người cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nhất quyền đánh phía mông xích hành đánh tới tay cầm, hắn hiện tại biết vì cái gì Kim Tiền Bang tại biết bọn họ đến đây về sau, còn như thế chấn định, nguyên lai là cái này mông xích hành đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ. Nhưng là vừa vặn đột phá sinh tử cảnh trung kỳ, có thể ngăn không được bọn họ. Từ Nguyên đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ nhiều năm, căn cơ so với mông xích hành còn phải thâm hậu, tại đánh nát mông xích hành trường ấn về sau, trong nháy mắt áp sát tới mông xích hành bên người. Hắn muốn lấy lực áp chế mông xích hành, các người xuất thủ đánh giết Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Từ Nguyên ngăn trở một kích này sau lập tức ra lệnh. Hắn cùng lôi động áp chế mông xích hành cùng Nhiếp Phong, còn lại ba tên sinh tử cảnh cường giả đi giải quyết Tô Hạo cùng Kim Tiền Bang những người khác. Cái kia ba tên sinh tử cảnh cường giả trong nháy mắt công hướng Tô Hạo cùng hướng Vũ Điền. Mà lúc này Nhiếp Phong thì là trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, trường đao trong tay, trực tiếp một đao cắm ở trong hư không. Nhất thời từng đạo mang theo hàn mang đao khí theo thanh trường đao kia bên trong phun trào mà đi. Bao phủ hướng cái kia trùng kích ba người. Lúc này thời điểm cái kia lôi động thấy thế, thân hình lóe lên, chuẩn bị đi ngăn cản. Lôi động, thế nhưng là đúng vào lúc này, Tô Hạo theo cái kia trên ghế ngồi đứng lên. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, trong hòm ai tầm cái kia tàn phá chiến thần cánh tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời tại Tô Hạo sau lưng, xuất hiện một đạo thân mặc khôi giáp hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa bị một cỗ huyết tinh cùng khiến người ta sợ hãi sát ý, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, chiến thần chinh phạt cả đời, lấy chiến vì danh, giết hại vô số, huyết tinh cùng sát ý, đã dung nhập hắn mỗi một khối huyết nhục. Cái này, nhìn lấy Tô Hạo sau lưng hư ảnh, lôi động biến sắc. Tô Hạo sau lưng bóng người cho hắn một loại cường đại uy áp, cũng để cho hắn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hư ảnh mà thôi, nhìn ta đánh nát ngươi. Lôi động thân vi sinh từ cảnh trung kỳ cường giả, tâm trí cũng cực kỳ cứng cỏi, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhất thời ở trên người hắn hiện ra vô số lôi quang. Những lôi quang này không ngừng tụ tập, sau đó tràn vào trong bàn tay hắn. Sau cùng hắn nắm chắc quả đấm, một quyền đánh ra. Nhất thời một cỗ to lớn lôi trụ theo quả đấm của hắn bên trong bộc phát ra, đánh phía Tô Hạo. Chiến thần nhất kích, cảm nhận được tàn khuyết chiến thần cánh tay bên trong lưu lại lực lượng, Tô Hạo trực tiếp sử dụng chiến thần nhất kích. Sau đó một quyền đánh ra, nhất thời một đạo hào quang màu vàng óng trong nháy mắt theo quả đấm của hắn bên trong bộc phát ra, phóng tới cái kia lôi điện hình thành lôi trụ. Oanh, cái kia lôi trụ tại chiến thần nhất kích dưới nắm tay trực tiếp từng khúc phá nát rơi. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung hăng đập tại lôi động trên thân, đem lôi động từ giữa không trung trực tiếp oanh trên mặt đất. Trên mặt đất khói bụi bay múa, mà lúc này, xuất thủ mặt khác ba tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, thì là bị Nhiếp Phong một đao đóng băng, mà chém về sau giết thành vụn băng, rơi trên mặt đất. Rơi xuống vụn băng, đem trên mặt đất bụi đất tiêu tán rơi. Lộ ra lôi động bóng người, lúc này lôi động chỗ ngực. Xuất hiện cái huyết động, nhưng là huyết động chung quanh hiện đầy lôi điện. Ngay tại chữa trị hắn thụ thương địa phương, giết hắn, sau một kích, Tô Hạo ngồi ngay ngắn ở ma trên mặt ghế, đối với bên cạnh hướng Vũ Điền phân phó nói. Đương nhiên ngồi tại ma trên ghế Tô Hạo, cánh tay có chút run rẩy, trên cánh tay mạch máu đã nứt toác, thể nội dịch cân quy tức chân khí chính đang không ngừng hướng về thụ thương kinh mạch lưu truyền. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.